Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, làm người không thể ham muốn hưởng thụ. Đối mặt tứ đại cường giả vây công, Trịnh Kiện nếu chỉ muốn chạy trốn, kỳ thật căn bản không cần tốn quá lớn khí lực. Muốn đánh vỡ Nhiên Đăng đạo nhân cùng ba cái thượng tiên liên thủ bày ra kiếm trận cũng không khó. Xiển giáo vốn cũng không phải là lấy trận pháp tăng trưởng. Cho dù vì nhằm vào hắn đặc biệt bày ra kiếm trận, cũng căn bản không có khả năng có thập tuyệt trận, cửu khúc hoàng hà trận, chu tiên kiếm trận vậy chờ tiệt giáo đứng đầu trận pháp thần dị. Mà còn ngoại trừ Ngọc Đỉnh chân nhân xem như là cái kiếm tiên bên ngoài. Còn lại ba cái nha. Nhưng nếu là muốn đưa xiển giáo thượng tiên lên bảng, vậy liền không dễ dàng. Đánh bại dễ dàng đánh giết khó. Dù sao, sống chết trước mắt, ai còn không có một bản lĩnh tuyệt chiêu. Cho nên, Trịnh Kiện liền dùng trong tay thần tiện cho tứ đại cường giả nói cái cố sự. Trước chỉ ra địch lấy yếu, để tứ đại cường giả tưởng rằng có thể dựa vào kiếm trận vây giết chính mình. Sau đó lại giả vờ ném ra con bài chưa lật, lấy hóa thân nghênh tiếp kiếm đạo trình độ cao nhất Ngọc Đỉnh chân nhân. Biểu hiện ra một bộ muốn liều mạng tư thái. Cái này cũng chưa tính bảo hiểm. Hắn lại lấy hư hư thật thật chi đạo lừa gạt Nhiên Đăng đạo nhân phân ra lực lượng bảo vệ yếu nhất. Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cuối cùng, cố sự nói đến chân tướng phơi bày thời điểm, Trịnh Kiện mới lộ ra chân chính sát cơ. Nhất kích tất sát Xích Tinh Tử. Mà hắn cũng bị Ngọc Đỉnh chân nhân chặt một kiếm. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ đương nhiên cho rằng Trịnh Kiện đã thụ trọng thương. Thế là liền muốn vì Xích Tinh Tử báo thù. Lại buông lỏng đối Linh Bảo Đại Pháp Sư bảo vệ. Trịnh Kiện lần thứ hai thừa dịp Xích Tinh Tử vừa mới chết. Ba đại cường giả tâm thần động đãng thời điểm. Lại là một cái quay đầu lấy ra. Giết chết ở vào dưới đĩa đèn thì tối trạng thái Linh Bảo Đại Pháp Sư. Toàn bộ quá trình bên trong, Trịnh Kiện có thể như vậy cẩn thận thăm dò thiết kế đánh giết kế hoạch. Toàn bộ nhờ đã nắm giữ Trảm Đạo Kiến Ngã cùng Đạo Bất Khả Luận Tiện Đạo Nhân Nguyên Thần. Cái này hai chiêu Tiệt Thiên Thất Kiếm cũng không phải là công kích bên cạnh chiêu thức. Nhưng đều có diệu dụng. Trảm Đạo Kiến Ngã cùng Đạo Bất Khả Luận. Có thể để cho Trịnh Kiện tại nắm chắc tự thân tâm linh. Che giấu tự thân ý đồ đồng thời. Vi diệu cảm ứng được đối thủ tâm linh trạng thái. Từ đó tại chiến lược bên trên nghiền ép đối thủ. Đây mới là lần này liền đưa hai cái thượng tiên lên bảng nguyên nhân căn bản. Nếu không, Trịnh Kiện có thể đánh bại tứ đại cường giả. Lại rất khó giết chết trong đó một cái. Tiệt Thiên Thất Kiếm. Mặc dù cái này hai kiếm đều không phải tính công kích chiêu thức. Nhưng nếu là dùng đến tốt, hiệu quả cũng là rõ ràng. Bất quá, lần này đại chiến, Trịnh Kiện ác thi thể lôi đao tiện tôn nhận lấy trọng thương. Ác thi thể dù sao tế luyện thời gian quá ngắn, kém xa Trịnh Kiện bản thể sức chiến đấu. Mà còn tam thi cũng không phải là nhất khí hóa tam thanh, loại kia chí cao thần thông. Trong nguyên tắc, Thái Thượng Lão Quân nhất khí hóa tam thanh, tăng thêm bản thể, bốn tôn đạo nhân đồng loạt ra tay. Liên Chu Tiên Kiếm trong trận thông thiên giáo chủ đều có thể áp chế. Mỗi một vị hóa thân trong khoảng thời gian ngắn đều có giống như là bản thể thực lực. Tại không nhiều thời điểm, tương đương với bốn thánh đều xuất hiện. Thần thông như thế, tam thi hóa thân chỗ nào so ra mà vượt. Tây Kỳ trong thành, Khương Tử Nha cùng người khác đem chính ăn mừng trận chiến này đại thắng thời điểm. Lại nhìn thấy phong thần bảng bên trên nhiều hai cái chân linh. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét kém chút hù chết. Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Đây đều là Khương Tử Nha sư huynh. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh 12 thượng tiên. Bây giờ lại xuất hiện ở phong thần bảng bên trên. Khiến Khương Tử Nha làm sao không khiếp sợ. Hắn bấm ngón tay tính toán. Lập tức minh bạch nhân quả. Lập tức buồn từ đó tới. Na Cha nghe ngóng. Một cái cương nha gần như cắn nát. Lại là ngươi, Trịnh Kiện. Trong mắt của hắn, cưu hận chi hỏa gần như giống như thực chất đồng dạng. Đánh giết Trương Quế Phương. Đại bại 10 vạn thương quân vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì. Lấy hai lớn hơn tiên chi mệnh đổi lấy Trương Quế Phương. Phong Lâm cùng với 10 vạn đại quân, Khương Tử Nha hoàn toàn không dám nói kiếm được. Có Thương Triều bại quân trốn về năm cửa, đem tin tức truyền vào triều ca. Triều chính trên dưới tất cả đều chấn động. Đế Tân mặc dù mừng rỡ tại Trịnh Kiện chém xiển giáo hai lớn hơn tiên, nhưng Trương Quế Phương bỏ mình như cũ để hắn không vui. Hắn cũng cảm thấy không kiếm. Trương Quế Phương bỏ mình, đế sư trọng thương, bây giờ lại có ai có thể làm cô xuất quân phá Tây Kỳ? Đế Tân trầm giọng nói, cả triều văn võ từng người suy nghĩ, bây giờ Văn Thái Sư cùng Hoàng Phi Hổ tại Đông Di đại chiến, bây giờ lại không có Trương Quế Phương, có thể sử dụng chi tướng đã không nhiều lắm. Ngay vào lúc này, trong ban lóe ra một tên lão tướng, nhưng là Tả quân thượng tướng quân Lỗ Hùng, râu bạc đầu bạc, nhưng như cụ uy phong lẫm liệt. Đại vương, mặt tướng nguyện tỷ lệ một quân, hướng Tây Kỳ đi một lần. Đế Tân nhìn xem Lỗ Hùng, có chút do dự nói, Lỗ tướng quân dù dũng, làm sao tuổi tác đã cao? Chấm ngoặc kép, Lỗ Hùng nghe vậy, lớn tiếng nói, Lỗ Hùng dù già, như cũ cơm 10 đấu, thịt 10 cân, hai tay vẫn có ngàn cân cự lực. Huống hồ mặt tướng cho rằng, kẻ làm tướng, biết được thiên thời, hiểu địa lợi, người sáng mắt cùng, văn võ chung sức, động tĩnh tương hợp, có thể cường năng yếu, định tự nhiên lý lẽ, quyết thắng thua cơ hội, thần vận dụng quyền lực, giấu bất tận trí, đây là làm tướng chi đạo vậy. Đại vương, chỉ cần cùng mặt tướng một quân, nhất định phá Tây Kỳ. Đế Tân nghe vậy, trong lòng vô cùng thán phục. Lúc này mệnh Lỗ Hùng xuất quân 5 vạn rời khỏi phía Tây năm cửa. Lỗ Hùng chọn ngày tốt xuất phát, lúc đến ngày mùa hè, nóng bức không gì sánh được. Tam quân đều thiết giáp áo mỏng, nhưng hành động có làm, kỷ luật nghiêm minh, có thể thấy được trị quân không phải bình thường. Tới gần Tây Kỳ lúc, Khương Tử Nha sớm đã nhận được tin tức, liền khiến Tây Kỳ quân tiến về Kỳ Sơn hạ trại, ngăn chặn giao lộ. Sau đó, Khương Tử Nha khai đàn làm phép, tại tháng 6 nóng bức thời điểm gọi đến Tuyết Long Ngỗng. Cứ thế mà đem Lỗ Hùng đoạn đường này đại quân gần như toàn quân chết cóng tại đường xá bên trong. Đáng thương binh pháp thao lược thành thạo cực hạn Lỗ lão tướng quân, còn đến không kịp giết Tây Kỳ quân một người, liền bị chết cóng tại trong đại doanh, lên phong thần bảng mà đi. Một trận chiến này, Khương Tử Nha tiếng xấu truyền khắp thiên hạ. Phải biết, Lỗ Hùng đoạn đường này binh mã bên trong, không một người hiểu pháp thuật chi đạo. Từ Lỗ Hùng cho tới quân sĩ đều là phàm nhân, mà Khương Tử Nha lấy pháp thuật sức mạnh thay đổi thời tiết, chết cóng trên đại quân vạn, thủ đoạn tàn khốc, quả thực khiến thiên hạ chư hầu nghẹn ngào. Như thế thủ đoạn chính là lấy người tu đạo tàn sát thương sinh. Lỗ Hùng về sau, triều ca lại phái Giai Mộng Quan Ma ra tư tướng xuất quân chinh phạt, tạm thời không đề cập tới. Đông tuyến chiến trường cũng chính là Văn Thái Sư xuất quân cùng Đông Di các tộc đại chiến vị trí. Cửu Long đảo bốn thánh lần đầu đến lúc, xác thực cho Đông Di đại quân tạo thành phiền phức rất lớn, cũng đưa mấy cái Tây Phương giáo môn hạ lên bảng. Nhưng theo Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân phái Di Lặc chờ Tây Phương giáo cường giả trước đến Đông Di chiến trường, Cửu Long đảo bốn thánh không địch lại, từng cái lên phong thần bảng. Sau đó lại có thân công báo mời tới tiệt giáo đệ tử khác. Đại chiến không ngừng, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dương Tiễn cũng tại nơi đây được đến nhảy vọt rèn luyện, một thân đạo hạnh tăng lên không ngừng. Toàn bộ đến nói, đông tuyến chiến trường luận trình độ kịch liệt càng lớn Tây Kỳ, lên bảng người nối liền không dứt. Có Tây Phương giáo, cũng có tiệt giáo, không phải trường hợp cá biệt. Bồng Lai đảo, Trịnh Kiện khỏi bệnh về sau, tạm thời nhẫn nhịn lại tiến đến đưa xiển giáo đệ tử lên bảng tâm tình, mà là lần thứ hai đi tới Hỏa Vân Động. Tới đây mục đích rất đơn giản, cáo trạng Tam Thánh Hoàng vẫn còn tại trong động phủ tiềm tu. Nhìn thấy Trịnh Kiện trước đến, đều thật kinh ngạc, ngươi tiểu tử này tại sao lại đến quấy nhiễu chúng ta thanh tu? Phục Hy Thiên Hoàng nhìn thấy Trịnh Kiện, cười mắng. Trịnh Kiện thở dài một hơi, chợt ngồi ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt tiêu điều mà bi thương. Phục Hy Thiên Hoàng thấy thế, thu hồi mỉm cười, nghi ngờ nói, uy, tiểu tử, ngươi thế nào? Sẽ không bởi vì bản hoàng một câu a? Nữ oa nói ngươi người này gian hoạt như quỷ, da mặt lại dày, không đến mức a. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lại thật dài thở dài một cái, mới nói, ba vị thánh hoàng lão gia, ta là thực sự không muốn tới các ngươi chỗ này a. Chủ yếu là thứ nhất chỗ này, liền đại biểu cho có đại sự. Cứ thế mãi, các ngươi sẽ đối ta có thành kiến, cho rằng ta không rõ. Chấm ngoặc kép, địa hoàng thần nông hòa nhã nói. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trịnh Kiện thở dài, thần nông lão gia, ngài nhìn một cái xiển giáo đám kia hồn đạm, từng cái ỷ vào đạo pháp cao thâm, thế mà ức hiếp người bình thường. Ngài nói, cái này người tu đạo có thể làm được đến dạng này sự tình sao? Thần nông sững sờ, chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha không dám cùng đại thương Lỗ Hùng so đấu binh pháp, ỷ vào chính hắn tại núi Côn Luân học xong mấy phần đạo thuật, thế mà vọng ngày khác lúc, tại tháng 6 cưỡng ép triệu hoán tuyết lớn, chết cóng vô tội quân sĩ mấy vạn. Trịnh Kiện bi thương nói, Tam Thánh Hoàng nghe vậy sắc mặt đột biến. Thật có chuyện này ư? Ngươi nói tiên nhân đấu pháp liền đấu pháp thôi, ngươi mẹ nó dùng đạo pháp đối phó người bình thường, đây là thật quá phận a. Nếu tất cả mọi người chơi như vậy, ngươi triệu hoán mật tiết băng thành chết cóng mấy vạn, ta thả tam muội chân hỏa đốt thành, ngươi tới ta đi. Tiếp tục như vậy, đấu pháp còn không có phân ra thắng bại đâu, trước tiên đem nhân tộc cho họa họa hết rồi. Cái kia còn làm cái giám thiên địa nhân vật chính a? Tam Thánh Hoàng cũng đều là thánh nhân. Lúc này một chút suy tính, liền biết Trịnh Kiện nói tới là thật. Trong lúc nhất thời đều tức giận không thôi. Làm hư quy củ a? Phong thần liền phong thần, ngươi mượn phong thần làm như thế đại ác sự tình, Tam Thánh Hoàng có thể nhìn đến đi xuống liền gặp quỷ. Phương diện này, Trịnh Kiện kỳ thật một mực rất chú ý. Hắn mặc dù cũng tham dự phong thần đại kiếp, nhưng chỉ đưa luyện khí sĩ lên bảng, chưa từng nói muốn một kiếm đem toàn bộ Tây Kỳ Thành chảm phá. Người này tàn sát nhân tộc, cho dù là bởi vì đi phong thần sự tình cũng có chút quá. Địa hoàng thần nông thở dài, hắn nhất là trách trời thương dân, tâm địa thiện lương, không nhìn được nhất nhân tộc tổn thất. Trịnh Kiện thấy thế, cười hì hì nói, ngoặc kép, nếu không, ta tiễn hắn lên bảng A. Tam Thánh Hoàng nghe vậy đều là rơi vào trầm mặc. Phong thần người, làm sao có thể lên phong thần bảng? Ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ, ai cũng không dám nói lời này. Tam Thánh Hoàng u oán nhìn xem Trịnh Kiện, ngươi cái tên này là tại làm sự tình A. Châm ngòi chúng ta cùng Hồng Quân Đạo Tổ quan hệ trong đó. Đến từ Phục Hy Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 10,000. Đến từ Thần Nông Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 8,999. Đến từ Hiên Viên Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện A, ngươi thật tốt tu luyện, sớm ngày đắc đạo thành thánh, sau đó lại làm chúng ta muốn làm mà chuyện không dám làm. Ví dụ như, đưa Khương Tử Nha lên bảng loại hình. Chấm ngoặc kép, Phục Hy Thánh Hoàng nói, có thể vạn nhất vãn bối không chiếm được nói sao xử lý. Các ngươi cho ta sao? Trịnh Kiện vô tội nói, ngươi đem tu luyện trở thành một loại hưởng thụ a. Trong hưởng thụ tu luyện, sớm muộn có một ngày, có thể được đến thành thánh. Dù sao, trên đời không có việc khó nha. Chấm ngoặc kép, Phục Hy Thánh Hoàng lời nói thấm thía nói. Thần Nông Thánh Hoàng cùng Hiên Viên Thánh Hoàng nhộn nhịp gật đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, có thể là, lão sư ta nói với ta, làm người không thể ham muốn hưởng thụ, mà còn, ta nghe nói, trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Đến từ Hiên Viên Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 19,999. Đến từ Phục Hy Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 10,000. Đến từ Thần Nông Thánh Hoàng oán niệm trị cộng 8,999. Chú thích, Lỗ Hùng một đoạn tham khảo mới san phong thần diễn nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?